Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 412, tinh huyết tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 412, tinh huyết tới tay, lão sư trực tiếp ra đến 1000 thanh âm Đường Tam truyền đến. Trương Hạo Hiên trong lòng run lên, đây chính là trực tiếp thêm 200 nguyên tố tệ a, thở sâu, hắn vẫn thua vào giá cả. 1000 nguyên tố tệ. Lam Hồ tộc đấu giá sư thanh âm rõ ràng nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, đột nhiên đề cao mạnh cạnh tranh giá bình thường đều mang ý nghĩa người đấu giá nhất định phải được, cũng làm cho mặt khác người tham dự biết khó mà lui. 1011 nguyên tố tệ, hơi chút dừng lại đằng sau, hay là có người đấu giá tiếp tục ra giá. 1100 nguyên tố tệ, trực tiếp lại thêm 100, lần này toàn trường an tĩnh. Kim Sí Đại Bằng Điều tinh huyết cố nhiên rất tốt, tại cấp 2 trong huyết mạch xem như coi như không tệ, nhưng cái này dù sao chỉ là cửu giai Kim Sí Đại Bằng Điều tinh huyết, cũng không phải là thần cấp cấp độ. 1100 nguyên tố tệ giá cả đã vượt ra khỏi bản thân nó giá trị. Tham dự cạnh tranh cơ hồ đều là có được loài chim huyết mạch tồn tại, chân chính Kim Sí Đại Bằng Điều bộ tộc không cần tộc nhân mình tinh huyết. Cuối cùng, 1100 nguyên tố tệ gõ truy. Trương Hạo Hiên hô hấp thoáng có chút gấp rút, nhưng khi chân chính cầm xuống thời điểm, hắn vẫn còn có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Cuối cùng là lấy được hôm nay bọn hắn đúng nghĩa kiện thứ nhất vật đấu giá, món đồ đấu giá này có thể nói ý nghĩa trọng đại, ý vị này trình tử tranh lên cao thông đạo cũng theo đó mở ra. Nhưng trả ra đại giới cũng là to lớn, 1100 nguyên tố tệ sức mua cường đại cỡ nào, một cái tiểu tộc một năm ích lợi cũng bất quá chính là như vậy. Lần này Trương Hạo Hiên cùng Đường Tam gom góp đến nguyên tố tệ hết thảy có 3000, đây đã là Trương Hạo Hiên trải qua mấy ngày nay bán ra trận bàn, lại thêm Đường Tam chính mình góp nhặt cùng giao phó cho Linh Tê Thương Hội trận bàn đằng sau sớm dự chi một bộ phận tiền vốn. 3000 nguyên tố tệ, phía trước đến cạnh tranh trước đó, vô luận là Đường Tam hay là Trương Hạo Hiên đều cho rằng đã rất nhiều. Tổ chức cứu thục một năm tuyệt đối kiếm lời không được nhiều tiền như vậy. Nhưng chỉ là cầm xuống một kiện vật đấu giá, liền trực tiếp hao tốn vượt qua 1/3, còn thừa lại 1900 nguyên tố tệ. Quảng cáo, cứ việc tốn hao đông đảo, nhưng giờ này khắc này, Đường Tam trên mặt biểu lộ lại là thoải mái. Hôm nay tới đây tổ đình, hắn cho mình ký kết mục tiêu chính là ít nhất phải để hai vị đồng bạn thu hoạch được huyết mạch tấn thăng cơ hội. Mà bây giờ cũng đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua địa ngục hoa viên, hắn cùng độc bạch thiên hồ biến đều tăng lên tới cấp 7, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Mà bây giờ cố Lý cùng trình tử tranh huyết mạch tấn thăng cũng đều đã có tin tức manh mối. Nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, huống chi chính hắn thần thức còn tăng lên vượt qua 1/3 mạnh, còn thu được tam đại yêu hoàng tín vật, nếu như không phải thủy tinh đại yêu hoàng mang đến cho hắn phần kia có thể là phiền phức tồn tại, chuyến này đã có thể nói là hoàn mỹ. Còn lại 1900 nguyên tố tệ muốn mua tất cả mọi người có thể thấy rõ đồ tốt chỉ sợ cũng không quá đủ. Cũng chỉ có thể là đang mong đợi nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. Kế tiếp xuất hiện đồ tốt quả thực là để Đường Tam đỏ mắt không thôi. Tinh huyết không ra thì thôi, vừa ra liền liên tục. Buổi chiều kiện thứ hai vật đấu giá, hay là một phần tinh huyết. Nhưng lần này lại không còn là yêu quái tộc mà là tinh quái tộc tinh huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp xuống muốn tiến hành cạnh tranh, là 10 giọt cửu giai đỉnh phong địa linh thụ tinh huyết. Mọi người đều biết, địa linh thụ tại Nhật Thần Đế Quốc chính là cấp 2 cấp độ huyết mạch, nhưng nó đặc tính lại là ngay cả cấp 1 huyết mạch đều không tồn tại. Địa linh thụ năng lực thiên phú là thông linh, có thể cùng bất kỳ thực vật nào tiến hành thông linh, cho nên, tại Nhật Thần Đế Quốc cũng có chuyện linh sứ xưng hào. Địa linh thụ tinh huyết có thể dùng đến trực tiếp hấp thu đến tấn thăng đồng loại nồng độ huyết mạch, đồng thời cũng có thể dùng để làm chuyện linh sứ, mỗi một giọt địa linh thụ tinh huyết đều có một lần câu thông thiên tài địa bảo cơ hội, ở trong đó chỗ tốt cũng không cần ta nhiều lời đi. Giá khởi đầu, 1000 mai nguyên tố tệ, truyền linh, thông linh, nghe được Lam Hồ tộc đấu giá sư miêu tả, Đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt liền đỏ mắt. Nguyên nhân không gì khác, hắn hiện tại Lam Ngân Hoàng trước mắt vẫn còn cấp 3 huyết mạch tả hữu trình độ, không tính quá mạnh. Một cái trong đó vấn đề chính là linh khí không đủ, khoảng cách thực vật chi vương còn chênh lệch rất xa. Đã từng kiếp trước thời điểm, Lam Ngân Hoàng của hắn có thể câu thông tất cả thực vật, mượn nhờ tất cả thực vật lực lượng đến phụ trợ tự thân. Là thực vật thế giới chân chính vương giả. Ở thế giới này hiển nhiên là rất khó làm đến điểm này, bởi vì tinh quái tộc bản thân quá mức cường đại, nhưng nếu như có thể cho Lam Ngân Hoàng có được cường đại linh khí, như vậy, hắn cái này Lam Ngân Hoàng liền có thể bằng vào trí nhớ của kiếp trước thi triển ra một chút cùng loại với lĩnh vực năng lực, bởi như vậy, đủ để tính là cấp 2 huyết mạch. Nhưng là khi địa linh thụ giá khởi đầu vừa ra tới, Đường Tam liền biết bắt không được tới. Không đủ tiền, nếu như hắn toàn lực liều mạng mà nói, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng này cũng mang ý nghĩa hắn đem từ bỏ phía sau kỳ vật cạnh tranh. Thật là tiền đến lúc dùng mới thấy ít a, Đường Tam nắm đấm, địa linh thụ. Hắn đem cái tên này một mực ghi tạc trong lòng. Mặc dù lần này chụp không được đến, nhưng hắn lại có thể nghĩ biện pháp hướng Linh Tê Thương Hội yêu cầu loại huyết mạch này, về phần lý do nha, đương nhiên là chế tác trận bàn. Địa linh thụ tinh huyết cuối cùng lấy 2.900 nguyên tố tệ giá cao bị đập đi, hai loại tinh huyết vừa ra, lập tức để buổi đấu giá lớn lần nữa nhấc lên cao trào. May mắn kiện thứ ba vật đấu giá cũng không phải là Đường Tam nhất định, không phải vậy thật muốn phun ra một ngụm máu tới. Mặc dù đã sớm biết không có khả năng tất cả đồ tốt đều có thể bắt được đến, nhưng thật gặp phải tình huống như vậy lúc hay là để trong lòng người có chút không cam lòng a. Đường Tam có chút tự giễu cười tiếp tục quan sát hội đấu giá. Sau đó mấy món vật đấu giá đều là giá cả không ít nhưng muốn nói chân chính đỉnh cấp vẫn còn không tính là. Mà lại đằng sau, rốt cục bắt đầu xuất hiện thần cấp đồ vật. Đầu tiên chính là thần cấp vật liệu, xương cốt da, gân, thần cấp yêu vương trên thân xuất phẩm đồ vật lần lượt xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thành tựu thần cấp dù sao cũng là yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc mà có thể xuất hiện ở trên đấu giá hội thân thể của bọn chúng tự nhiên là bởi vì những này thần cấp yêu vương hoặc là tinh vương cũng không phải là chủng tộc mạnh mẽ, nếu không xuất ra những vật đấu giá này bán ra người cũng muốn ước lượng một chút trong đó phân lượng. Những này tự nhiên đều là đồ tốt nhất là luyện chế vũ khí trang bị, hoặc là làm chế tác thần khí vật liệu, đều là tuyệt hảo bảo vật. Nhưng đối với những này, Đường Tam hứng thú lại là không lớn. Quảng cáo, đổi thành thiên hồ đại yêu hoàng cái đuôi còn tạm được bất quá, đại yêu hoàng cấp độ này thân thể liền xem như xuất hiện ở trên đấu giá hội cũng hẳn là sau cùng thần vật cạnh tranh ngày mới có thể. Hoàng hôn buông xuống, một ngày cạnh tranh rốt cục muốn tiến hành đến cuối. Lần lượt cạnh tranh cao trào không chỉ là móc rỗng người đấu giá hầu bao cũng là để người đấu giá tinh thần xuất hiện trình độ nhất định mỏi mệt. Cho dù là đã tiêu hết tiền người đấu giá cũng sẽ không chọn rời đi, bình thường tới nói đều sẽ tham gia hoàn toàn bộ 3 ngày cạnh tranh mới đi. Dù sao, đây chính là hàng năm mới có 2 lần thịnh hội, bỏ ra nhiều như vậy đảm bảo kim mới có thể đi vào đến, coi như không có tiền, nhìn xem dù sao vẫn là có thể, mở mang tầm mắt. Kế tiếp là cuối cùng 3 kiện vật đấu giá, cũng là hôm nay áp chụp trò hay. Có đầy đủ thực lực người đấu giá có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đấu giá sư hay là Lam Hồ tộc bất quá đã đổi một tên, vẫn như cũ xinh đẹp. Cuối cùng 3 kiện vật đấu giá câu nói này vừa ra, lập tức để hôm nay đến đây tham gia cạnh tranh đông đảo người đấu giá tinh thần vì đó rung một cái. Bọn họ cũng đều biết, có thể làm 3 ngày đấu giá cuối cùng áp trục đều tuyệt đối là cấp cao nhất chí bảo. Những vật này cũng chỉ có tại tổ đình trên buổi đấu giá lớn mới có nhìn thấy khả năng. Mỗi lần đổi mới cạnh tranh ghi chép cũng đều là ngay tại lúc này. Linh vật cạnh tranh ngày cấp độ cùng kỳ vật cạnh tranh ngày không sai biệt lắm. Mặc dù không bằng sau cùng thần vật cạnh tranh ngày, nhưng làm áp chục nó phẩm chất sợ rằng cũng phải có thần vật cấp độ. Đường Tam cũng không nhịn được tùy theo ngồi thẳng thân thể chờ đợi lấy cuối cùng này tam đại vật đấu giá đăng tràng. Một cỗ xe đấu giá bị chậm rãi đẩy lên đại đấu thú trường. Khi cái này xe đấu giá tiến vào đại đấu thú trường trong nháy mắt, Đường Tam rõ ràng cảm giác được toàn bộ đại đấu thú trường cái kia ngập trời vận rủi cùng sát lục khí tức vậy mà đều tùy theo mờ đi mấy phần giống như. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.